Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 543, Đại xà Garaga. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sững sờ nhìn qua con mắt màu cam trước mặt còn to hơn cái đầu mình. Naruto không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Vù, cùng với âm thanh xé gió, Kabuto nơi xa phát động thuấn thân thuật. Một trái một phải ôm lấy Naruto và Hinata, cứu bọn nó ra từ miệng đại xà, thối lui đến một chỗ khác trong hang. Hỏng bét, sau khi buông xuống Naruto và Hinata trong ngực, mồ hôi lạnh trên trán Kabuto chảy ròng ròng, khi tận mắt nhìn thấy hình thể đầu đại xà tên là Garaga này. Trong lòng Kabuto đã không còn nửa điểm may mắn, không thể nghi ngờ, cái Garaga này đúng như hắn dự đoán. Đúng là thông linh thú cùng một tầng thứ với Manda, là thuộc về loại thông linh thú cường đại chỉ có ninja tầng thứ như Orochimaru mới có thể khống chế. Dám xông vào địa bàn bản đại gia, lá gan các ngươi thật đúng là không nhỏ à. Garaga ngẩng đầu lên. Con mắt độc nhãn nhìn chăm chú mấy người Naruto, cái lưỡi dài trong miệng cứ phun ra phun vào, sau khi bỏ đi tâm lý may mắn. Kabuto quyết đoán từ bỏ lần khảo nghiệm cướp lấy nghịch lân của Garaga này. Ánh mắt không lộ ra dấu vết quét về phía con đường trước đó khi bọn họ tới hang động. Nhưng mà Kabuto tinh thông ngụy trang, mặc dù không có tư thần sắc biểu lộ ra ý đồ bản thân. Nhưng đối với đại xà mẫn cảm chiến ý như Garaga, nó không cần phán đoán thần sắc trên mặt Kabuto. Liền cảm giác được tên ninja trưởng thành trước mắt hoàn toàn không có chiến ý. Một lòng chỉ muốn chạy trốn. Hừ mạnh một cái, Garaga liền há miệng hướng về lối ra khỏi hang. Phun ra một cỗ vật chất xám đen. Ảo ảo ảo, phút chốc, cửa hang liền biến thành một cái vách đá. Sau khi phong bế cửa vào, Garaga một bên lắc qua lắc lại cái thân hình khổng lồ của nó. Một bên nói ra, đã rất lâu không có hưởng qua mùi vị ninja, các ngươi nếu đã tự đưa tới cửa, vừa vặn để bản đại gia giải quyết cơn thèm. Mắt thấy cửa động để trốn đã bị Garaga phủ kín, Kabuto trong lòng trầm xuống, cũng chỉ có thể bất chấp tất cả. Hai tay nhanh chóng kết ấn, quát, thủy độn, thủy long đạn thuật, thoáng chốc, một đầu thủy long to lớn lăng không xuất hiện. Đánh về phía Garaga ở đối diện, ầm ầm, bị thủy long đạn thuật của Kabuto công kích vào. Garaga bị đụng phải va vào vách đá, chấn động làm rung động cả cái hang. Thủy long tạo thành từ nhẫn thuật cũng theo đó nổ tung. Mẹ kiếp, trong bọt nước văng tứ tung, Garaga bị triệt để chọc giận, thân hình vẫy một cái, đuôi rắn to lớn như một đạo gió lốc quét về phía Kabuto. Ầm, Kabuto bị đập như ruồi, nháy mắt bị đập bay ra ngoài, va mạnh vào vách đá, phát ra một tiếng trầm đục, khụ khụ, rất nhanh, Kabuto một bên ho ra máu, một bên từ dưới đất bò lên, các vết thương trên người, thậm chí là bao gồm cả hai chỗ xương sườn bị gãy, đều đang cấp tốc khôi phục dưới một làn khói nhẹ. Naruto cùng Hinata vội vàng chạy tới, hỏi Kabuto đại ca, huynh không sao chứ? Kabuto sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, lấy tạo nghệ nhẫn thuật chữa thương của hắn. Loại thương thế này còn không thể lấy được mạng của hắn. Nhưng hắn đồng thời cũng minh bạch, chakra của mình rồi sẽ có thời điểm hao hết. Nếu như không mau chóng nghĩ ra biện pháp thoát khốn, kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ là táng thân trong miệng rắn. Trong chớp mắt, Kabuto liền nghĩ ra một cái phương pháp thoát khốn duy nhất. Đó chính là thông linh ra Manda. Bất quá khác với Orochimaru, Kabuto mặc dù cũng có đủ năng lực thông linh ra Manda. Nhưng xác suất thành công lại không có gì bảo đảm. Có thành công hay không? Hoàn toàn quyết định bởi tâm tình Manda lúc ấy. Chỉ có dưới tình huống tâm tình Manda khá tốt, hắn mới có khả năng thành công thông linh ra. Mà không khéo là Manda tính khí nóng này, rất ít khi có thời điểm tâm tình tốt, chỉ có thể đánh cuộc một lần, cắn nát ngón tay, Kabuto không tiếc chakra của mình, được ăn cả ngã về không nhấn một cái trên mặt đất. Bành, một làn khói trắng khổng lồ cuồn cuộn lên, cơ hồ tràn ngập toàn bộ hang. Cùng lúc đó, thân hình Kabuto, Naruto và Hinata bỗng nhiên cất cao. Phảng phất dưới chân có cái vật thể to lớn gì đó đem bọn họ nâng lên. Ai triệu hoán bản đại gia? Không đợi mấy người tỉnh táo lại, trong hang động liền quanh quẩn tiếng gào thét. Ngay sau đó, một thân ảnh to lớn màu tím từ trong khói trắng hiển lộ ra. Khiến hang động nguyên bản trống trải và to lớn, lộ ra có chút chật chội. Thành công, Kabuto thở hắt ra, chợt khách khí nói với Manda dưới người. Manda đại nhân, là ta thông linh ngài. Xin ngài giúp chúng ta thoát đi nơi này. Hai cặp mắt rắn của Manda liếc lên trên, nhìn Kabuto trên đầu nó. Hừ lạnh nói, hừ, nguyên lai là thủ hạ của Orochimaru. Chỉ bằng ngươi cũng dám thông linh bản đại gia à, ngươi là muốn bị bản đại gia nuốt vào bụng sao? Kabuto vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, Manda đại nhân, xin ngài yên tâm, sau đó ta nhất định sẽ vì ngài chuẩn bị tế phẩm khiến ngài hài lòng. Manda lúc này đem ánh mắt rời về phía Garaga đối diện. Oh, nguyên lai là Garaga nha. Garaga cũng không nghĩ đến Kabuto có thể thông linh ra Manda. Có chút kiêng kỵ nói, Manda, là mấy kẻ này xâm nhập địa bàn của ta. Ngươi chẳng lẽ muốn cản trở ta sao? Manda nói một câu với Kabuto. Này, tiểu tử, đừng quên tế phẩm ngươi đáp ứng bản đại gia. Dứt lời, bành, một tiếng, Manda liền hóa thành một đạo khói trắng. Trực tiếp biến mất trong hang động. Cũng giống Garaga kiên kỵ Manda. Manda có danh xưng, đại xà mạnh nhất long địa động. Cũng rất kiên kỵ Garaga. Cho nên nó căn bản không có dự định vì tiểu nhân vật như Kabuto đi giao thủ với Garaga, mà theo Manda rời đi, Kabuto một mặt ngốc trệ từ giữa không trung rớt xuống mặt đất. Hắn làm sao cũng không có ngờ tới Manda dĩ nhiên thẳng thừng chạy mất như vậy. Thậm chí trước khi chạy, còn không quên cố ý nhắc nhở hắn một câu chuyện tế phẩm. Con mắt độc nhãn của Garaga gắt gao nhìn chằm chằm Kabuto. Nộ ý ở trong lòng sôi trào. Hỏng bét, nguy rồi, Kabuto lần này là triệt để hết cách. Thông linh vừa rồi tiêu hao đại lượng chakra của hắn. Kết quả không những không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Ngược lại còn chọc giận Garaga. Tức thì, Garaga cử động, nó như một tia chớp đỏ sẫm. Hung mãnh đánh về phía mấy người Kabuto. Nhưng ngay khi Garaga sắp chạm đến mấy người, trên người Naruto đột nhiên tuôn ra một đạo sương mù, Garaga lập tức chế trụ thân hình, tựa như ngốc trệ, sững sờ tại chỗ, mà trong chớp mắt sương mù tuôn ra, Naruto cũng giống như mất hồn, ngây ngẩn cả người, phát giác trên người Naruto nồng đậm khí tức tự nhiên, Kabuto lấy làm kinh hãi, trên thực tế ngay cả chính Kabuto cũng không rõ ràng. Bản thân hắn cũng có đủ thiên phú đặc thù khống chế năng lượng tự nhiên. Cũng chính vì loại thiên phú hiếm có này, hắn mới có thể nhạy cảm như thế phát giác khí tức trên người Naruto biến hóa. Dần xuống kinh ngạc trong lòng, Kabuto đánh giá Naruto và Garaga đang cùng lâm vào trạng thái thất thần. Thầm nghĩ, trên người Naruto làm sao lại có năng lượng tự nhiên nồng đậm như thế? Chẳng lẽ là trước đó Bạch Xà Tiên Nhân động tay động chân gì trên người nó? Nhưng Bạch Xà Tiên Nhân sao lại muốn động tay động chân trên người Naruto? Cách chương